Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Minh Duyên Tự Tam Tòa Thánh Mẫu Chứng Minh. Nam Mô Phổ Minh Đường Thượng Thượng Giác Hà Hải Hiệu Bủ Long Nguyễn Công Hòa Thượng Tôn Sư Chứng Minh. Kính lạy các bậc thầy tổ, các đấng thiêng liêng đồng chứng giám. Đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm phần thứ 15 với chủ đề Cẩm Nang Thơ của Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Cẩm Nang Thơ của Đức Diêu Trì Kim Mẫu do Phật tử Nguyễn Thị Phụng sanh năm Tân Sửu, Phạm Ngọc An sanh năm Tân Mão, Đồng Thành Tâm ấn tống bộ kinh này. Nay đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin ghi lại hầu làm món quà cho nam nữ Phật tử gần xa hiểu thêm phần nào về giáo lý Phật Đà. Thưa quý vị, đây là cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Kim Mẫu, cơ diễn sắc lệnh của Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban triều, khai thông linh tánh gốc cội căn xưa, linh căn khá tiếp lệnh thức tỉnh tu hành, đắc thành đạo quả, dự hội long qua kỳ ba chiến chót. Dạng cổ đào hoa chiêu thánh nữ, thiên thu xưng sắc tập thần tiên. Diêu Trì Thánh Mẫu giáng ngự năm non, màn ba chuyển thế độ con quy hồi. Và giờ đây xin mời quý vị thưởng thức bộ kinh Cẩm Nang Thơ của Đức Diêu Trì Kim Mẫu do Phật tử Nguyễn Thị Phụng, Phạm Ngọc An đồng phụng ấn tống. Kinh kệ khuyên đời ít lợi chung, mà nhớ trao người khác được nghe cùng. Hồng chung ân ngày tâm ngày bòn lành trang phiến dung. Cơ tiên lý ngọc hoàng đỉnh luật, điển quyền di vô cực chuyển xây. Sắc ban kim mẫu tỏ bài, lĩnh truyền nam nữ gái trai hãng tường. Diêu cung điện là nguồn gốc cõi, trì lục kinh thoát khỏi sông mê. Kim ngôn tình mẹ châu phê mẫu, chờ con dài tái tê lòng già. Ban ấn lệnh kỳ ba chuyến chót, truyền tâm kinh cứu vớt tử linh. Khai đường thiên lộ luật hình, thông tri lý đạo rõ tình thâm ân. Linh chân xưa tiền căn mẫu tạo, tâm siêu phàm. căn chiếu rọi diệu quyền cội nguồn ân y đức mẹ hiền rải ban. Căn tánh đạo hoàng toàn thanh khiết xưa cung gì chẳng biết mùi đời linh y hồn sáu trộm gì ngôi căn tiền bích ngọc là nơi cụ tròn khá tính ngộ đại hùng minh y mần trì phụng hành bổn phận cho tròn tiếp lời mẫu dạy sắc son lệnh trời từng y mạng bảo toàn nguyện nhân thức tâm nội mê trần mộng nào tình trí lo tầm đạo vô vi tu tăng dưỡng tánh kiên trì hành cơ thuyên lực mẫu thì ban bộ pháp tiền căn linh tánh thành thật tu mới rảnh nghiệp duyên đạo chơn chẳng muốn bạc tiền quả lành gặt hái quy nguyên phản hồi giờ kim khuyết hỏi trời tam long trì bố ngọc tứ ân qua sen mua nở mừng căn thiện lành kỳ tiếng lửa thực hành mới quy ba lần khai mở lý tam con ơi nghe mẹ chỉ truyền sáng lo tu niệm khỏi phiền về sau lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ còn chi mà dội mơ màng cơ trời bao ân hành tàn kiếp hung con của mẹ thủy chung đạo lý thì sao này cao quý chi bằng ngọc ngà châu báu thượng thân cũng không so sánh cho bằng đạo tâm cơ bá đạo dễ lầm tà mỹ nếu không trì đạo cao dòi tánh y mạng căn nguyên dòi nghe chẳng sẽ đạo hiền lầm mê khó đạt đạo trở về với mẫu màng vô minh hữu lậu phủ đầy, muôn màu sắc tướng nhiễm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị tâm hồn, phép tài áo thực bàn môn thần thông biên qua mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biện tài đạo lý, nhưng sự hành ý chí khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng nghiệp ma ma lâu đời. Muốn tu tịnh chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm, rõ thông thấu triệt khỏi lầm trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lìa sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều thúc liệm muốn ăn, tạm dùng chẳng nghĩ sắc trần tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân, chớ nên tin tưởng làm càng đỏ thân uổng kiếp nghiệp quán. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoại về sau. Sự phân lực định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mang vướng trả dai. Lực hình thướng y phạt chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái trai hàng. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn cú nguy, nhân loại mê hồn trầm lưng. Biết phận sự con thần than thở, đạo muôn đời nhắc nhở danh tâm. nhục vinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực, hay đắng cay nghiệp lực khảo nhòi, một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông. Chớ chán nản thay lòng đổi già, muốn đắc hành đạo quả phải hành. Trứng chuyên thử thách phù sanh, là đường tiên quá lực hành người tu. Chớ ỷ thế giận thù quan ghét, chí đại hùng học phép tà mi. Đức ân dạng sự khó bày, dầu cho lao khổ khá vì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cũ quyền, sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù khánh y tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dùng tánh thảo hiền. Nghiệp đời dù có quan kiên, thành lòng tu niệm cơ mái tạo sải sàng thật gấp, chớ chần chờ để lấp tánh linh. Trần đồ bát quái lược thành ngũ hành, dần chuyển nhân sinh điều tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cãi luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dạy thời chẳng gương. Màng má quỳ còn đáng cà trộn, Phật thánh lẫn lộn hồng trần. Để tùy duyên kiếp độ căn, dễ gì gặp đạo chánh chân mạng này. Lực kinh Phật tỏ bài sao trước, đời lộn kiếp mật thước khó dò, tử sanh thập loại nhỏ to, đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức, mang lớp người ngủ tâm ma. làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi rồi tung hoành gây tội chẳng cần, giết người cướp của muôn dân, bảo tàng độc ác khó phân nguyên tàn. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá ngã ngã cũng là kỳ tráng quá nghiệp căn. Chuyện xây định luật phong thần khảo nhòi thưởng phạt kiếp ba căn đời công sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót con khá lo bọn ngã mốt đức ân chớ ham mê sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đó đài rồi gặp cảnh quả tai khó cứu cần định tâm ấp ủ điển quang nghiệm suy thấu triệt trần hoàng trong cơ sàn sải lớp màng đau thương các con ngày cho tường căn kẻ ngã ngã nếu không đau lòng mẹ tạo phần hòn dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang từ con xuống trần gian lập hạnh bị ngủ đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá chịu lưng hồi dài con ơi lòng mẹ bâng khuâng nhớ con trong đợi tìm phương cứu nàng sợ đến ngày giáng màn đại hội rồi các con chịu tội bủ tòa công đồng tam giáo chẳng ba lực hình sửa trị khó mà an tâm bị xa đỏ trầm luân địa ngục bài ức niên mới được đầu tay lâm trần nghiệp quả trả dai cùng như mạc kiếp đời nay tận cùng vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm chuyển cơ pháp điển quyền thâm chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa màn tam giáo lọc lừa đạo quả trên tâm thiên lục bá xuống trần bàn môn tả đạo dụ căn, hại con của mẹ mê trần còn đâu. Nhất đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thân mặn. Linh quan gốc tội tiền căn, ngồi xưa phê bỏ nghiệp trần đeo mang. Sự giai trả trần gian chồng vợ, tình thâm ân con nở phụ dâm. Chiếu theo lực đạo công đồng thì con bất hiếu khó mong bảo tồn. Quên mất tánh chân hồn giá trị, cứ mê lầm ma quỷ lợi danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phải bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi bất tình. Nghe theo tà mỹ phạm tình, xuôi con tiêu hoại hồn lĩnh ngục tù. Để vào canh năm u đen tôi, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh y tâm ngu muội nặng nề, biết đâu chánh pháp trở về. Ân xá tận cùng màn chót, muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có trách phiền thần quan tả hữu ghi liền chẳng sai. Tâu Thượng Đế các ngài tam giáo, chiếu lực hình sử đạo kỳ này. Long qua đại hội sồng mây, đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ ráng thiền nhẫn nhọc, phổ hoa phục bệ rồng. Tu là tu tâm tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng ít chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thân y mới dừng. Còn một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn. Đừng xa ngã bụi trần con nhé, để mà dương lũ quỷ dắt hồn. Xa vào trần địa bàn môn, háo danh trột lợi chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo nên khai truyền lý đạo chân minh. Đó là cố nhục thâm tình để lầm mối đạo chân. Dầu ba đạo tâm thời duy nhất, các con cần rõ lực hành trì. Mặt đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo tiên ban xuống trần dục, lợi nghiệp quan chất trọng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh nắng con nên dốc nên hình. Linh quang bát bộ trong mình vạn năng, độ phép ba báo phi đằng quyền diệu, để cho con tự lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền giáo chủ, tay ba hầu chẳng hỏi giấy chào ý mình. Con mẹ thiên cao chê ngài dạy thú chẳng vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán giận, rồi sau này khỏi phải trách hờn. Cuộc đời lắm nỗi thoang doang, không nghe lời mẹ linh hồn đỏ xa. Cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên điều chẳng có gì phân. Dù con lành xứ mạng trời mà làm sai lực cũng thời trị răng. Hoặc các bậc tăng ni học đạo hay quay quyền gây tạo tội trần, cũng đều bị luật trị răng tỳ theo nghiệp ba tội xử phân công bình. Lực tiếng quá vô hình đào thải, chớ mê đời ngu dại hững hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi qua tới có thời cố nguy. Đời ngu mỗi biết gì còn mất, sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Biết tri thời giận mới khôn, gần như để chết chưa chôn chờ giờ. theo lời Châu Ngọc, các con cần tu học niệm suy, dù bao cay đắng xá chi, sợ lòng chẳng trọn những gì ẩn sâu. Khắp tay giới hoàng cầu dân chuyển, mái càng khôn linh hiển cơ quan, thất sơn bảo ngọc lậu vàng, là cơ lập hỏi minh hoàng sư phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ, nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu văn sĩ nước ngoài cũng đều chầu phục trước ngay bệ rồng, có tam giáo công đọc phân sự, không quả trọn được giữ kim giai, bằng gây tội lỗi đỏ đại vào nơi ngục thất khổ thai sát hồn. Con người sự mất còn thành bại cũng do lòng khôn dại mà ra, căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mai âm dương soi dần chuyển qua, lửa lọc căn nghiệp quả trung duyên, ai thương bằng mẹ diêu trầy, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo qua thiên cao trời đất, na sanh muôn loài vạn vật hữu tình, cơ mai Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân, trao bát bộ kinh luân tam bảo, hoa túi vàng nắng chân đạo linh hồn, cho con giữ lấy bảo tồn từ đời thượng cổ, vuông tròn đức ân, nay đến lượt xây dần mạc pháp, đời hạ quân tạo nghiệp dày đầy, là kỳ tiên quá đổi tai, lập đời thanh đức thượng lai thanh bình, nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để sải sàng gội rửa tẩy trần. Tam kỳ mở hội lâm dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Sự báo ứng cơ trời đã lâu, các con cần giác ngộ rõ thông, để khi lập hội công đồng, tội tình gây tạo khó mong sống còn. Dầu sông thác cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mãi nghĩa phụ tình thương kim mẫu đại đồng, hóa thân vạn ức trần hồng linh căn, chuyển khắp cả hồng trần thế giới. Ngày định kỳ sắp tới con ơi, ráng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng xưa tâm nhớ lời mẫu khuyên, đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào có xót thương, mù mồ đổ kế gạt lường chúng sanh, nơi sơn thất sẵn dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng thanh bần, đừng tội gắn công ngày sau trọn đạo phỉ lòng mượn thân. Nếu chẳng ngày xét phân cùng tóc làm tay sai cho bọn quỷ ma, tạo gây ác nghiệp gian tà uổng cho một kiếp sanh đi ra làm người. Lòng giả thú đổi đời tâm tánh, bất tin khi Phật thánh thần tiên, tội mang kiếp đỏ quỳnh tiền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tiền căn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đỏ siêu, đừng nên loạn trí làm liều. Đời này ma quỷ rất nhiều lắm con, chúng ẩn hiện tam hồn dục mãi xuôi, làm điều khờ dại ngu si, chẳng cần tội lỗi dày thầy, con không định tâm khó trì ngủ ma. Nó nhập phá hành xa căn kiếp ma đề, linh hồn mang nghiệp muôn đời, khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đỏ khó thời tỉnh tâm. Kỳ mạc pháp mẫu tầm linh tử, trao cẩm nang con giữ phụng hành, đừng vì quyền lợi đấu tranh, để làm mất tâm hạnh lành cao thâm. Giữ đức độ tâm thành vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm, khổ lắm con ơi, chịu nhiều quả báo ức ca trời hành thân. Lập ý chí tinh thần dũng mạnh, đạo không phân chấp cành ngoại biên, tùy thân hành sở trần miền nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất dạ, sự mặn chay tùy quả nghiệp căn, cần hành chân đạo tinh thần mới là bảo quý muôn phần ngày sau. Pha trăm mê ngã muôn màu sắc tương, chọn tấm lòng định hướng chân thành, hành trong tư tưởng thiện lành, cạo đầu để tóc chẳng thành sự chi, kha thấu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không khô chấp ở nơi lòng, một bầu vô cực hư không, âm dương phối hỷ thần thông diệu quyền. Đắc bộ pháp chân truyền kim mẫu, chiếu linh quang soi dẫn kiếp căn, đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh phi thăng chân hồn. Ca con khá bảo toàn căn gì, mạng kỳ thi đạo lý khảo nhòi, Phật tiên đâu rành con ơi, còn lo độ qua thế khắp nơi khổ giàu, con nào rõ nhiễm màu tiên hoa, cần chúng lo đạo cả mẫu hiền. Tập xây phổ quá khai truyền nên công quả gì, mẹ hiền thương ban, dầu thử thách gian nan chớ để giữ một lòng, chớ để lạc phai đạo màu, phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền, đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình. Kỳ mạc phá thiên đành năng xa ngán, là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban, chuyển cơ phó độ trần hoàng, cũng là lực trị sai sàng hạ quân. Đời giới đạo mẹ còn soi chuyện, mong con trần thể hiện đạo chân, cho tình con mẹ vuông tròn, lập cơ thánh y đức bảo tồn mang căn. Ngày đại hội long dân có mặt, mới nhân hiền sự thật căn tiên, tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đảo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc quý, chạy theo đời ma quỷ loạn tuồng, ở ăn bất kể kỹ xảo quyệt, lâm đường nạn tay, mang một kiếp trần ai đâu dễ, lực thiên đình đâu để lăng loạn. Trị phường hung bạo dọc ngang, trước sau cũng rõ lớp màn này đấy. Dù ân ý tâm rài thăm độc, bị lỗi quyền đâm thọc hại nhau. Có trên bắc đầu nam tàu, xét soi thấu triệt trước sau lòng người. Sẽ tì nghiệp luật trời bao ứng, kiến nghiệp đài xây dựng trần gian. Rõ tâm mọi sự hành tàn, trong tâm tội phước hai đàn phân minh. Con sẽ thấy hữu tình tận mắt, mới hãng tường tiên Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi lực thuyên, con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng tiên bước, đừng để chờ đến nước tới trơn. Có giò nhảy đại mất hồn, xác thân như bị sóng dồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căn kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy. Mẹ nào có bỏ gái trai, tại con cải luật làm sai chớ phiền. Cuộc biến thiên trần miền náo động, mái quyền di mở rộng năm châu. Minh dương ngự đầu, sử người bội nghĩa gieo sầu tóc tan. Cớ tiễn lỡ hành tàn nam nữ, rò thiên điều phận sự gắn lo. Qua sông nhờ có thiền đò, linh hồn nhờ đạo thoát cơ bờ sông mê. Chớ dội chấp khinh chê ngàn bước, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật ma. Con may khá tầm ra chân lý, Phật nơi tâm ngự trị chẳng xa. Quan thâm chánh triệt chánh tà, sao căn mê muội gây ra nghiệp trần. Làm điên đảo tinh thần lý, hoặc là hiểu thấu qua rất nhiều, vẫn còn bị nghiệp đủ điều dây quanh. Khiến dục mãi lợi danh mộng tưởng, cùng sắc màu mơ ước luôn luôn. Con ơi các sự tình thương, đều là mộng ảo vô thường khổ đau. Nó sai khiến đi vào tội lỗi, cho linh hồn quên cõi quên nguồn. Khó về gặp mẹ tòa chương, ngàn năm xa đò vào đường si mê. Nay có mẹ đạo cùng còn màu kiếp đăng trần kịp màn đại hội thiên đình thượng ban. Một kỳ chót mẫu hoàng chính trình, con bất tuân mạng lĩnh chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, công đồng phân xử con hiền chớ than. Sự lời vàng tiếng ngọc là tình thương bảo bọc linh hồn, hai đường siêu đỏ dài khôn, con cần chọn lấy bảo tồn hậu lai. Khá trắc nghiệm đường ngay đều tránh, kẻo mê lầm giả hạnh quỷ dương, mượn màu sắc tướng phô trương mà lòng dạ chúng khôn lường hiểm sâu. Dụng kế đủ ngõ hầu tranh đạo, của Phật tiên khai đạo vô vi, chẳng lòng thiện niệm từ bi, giữ tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất cả nước vàng sáng, con rõ để thức thời giác ngộ công phu, ham mê danh lợi dòng dù rồi thân phải chịu ngục sàn đấu dễ. Phật thánh tiên còn phổ tế đâu yên, huống chi linh tử trần miền, mà rồi an phận bạc tiền hướng thân. Khá thực hiện tứ ân trọng đại, để sau này trở lại ngôi xưa, chớ tham danh vọng mắt lừa, của loài ma quỷ lắm thừa kế mưu. Thành tây ngõ tới mùi con rò, sự còn sáng tỏ Phật tiên kiếm ngôn, linh mẹ chỉ truyền khải thông tam giao cơ quyền cho con. Rõ căn tội mốt bòn công đức, ráng thi hành đại lực trung kiên, dù cho lắm sự khảo phiền, quỷ ma gây rối đau hiền chẳng lời. Sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ, gương hy sinh Phật tổ đại hùng, ma dương tài phép hành hung, cũng không thăng đức đại hùng thanh cao. Ráng thức tình cao dòi tâm tâm, thì nghiệp trần mới rành con ơi. Gian lao khổ cực nhã nhòi, mà không nản chi mới thời con tim. Dẹp phàm tánh tư riêng bản ngã, giữ tâm hồn cao cả mới ngoan. Đời này lắm sự dọc ngang, là đời ma quỷ khắp tràn hải căn. Cả con ráng tinh thần định tĩnh, đời dai cả chẳng còn tánh mạng, cũng xảy ra tai nạn kinh hoàng. Cũng vì quyền lợi giàu sang mà khi dễ đạo quả mang bên mình, sự quá nghiệp hồn linh tùy kiếp của mỗi căn duyên nghiệp khác nhau. Chưa thông suốt lý thiên tàu thì đừng vội chấp lẫn nhau mỗi phần. Con nào cũng nghiệp trần tội lỗi, từ lâu đời sao khỏi trái ngang. Đến nay công nghiệp một màn, đặng mà trả quả trần hoàng cho xong. Cho nên mới vợ chồng thay đổi, hoặc cha con chửi bới gia đình, hoặc vì danh lợi muốn sinh. Anh em bạn hộ mất tình nghĩa nhân, chẳng còn biết tìm căn ruột thịt. Còn một ba mẹ lãnh lệnh cũ trùng, xuống trần mê mỗi bất thông. Ngủ ma nhập thể nên lòng đổi thay, gây chia rẽ ý tài tranh ý chấp ma tạo hận thù quả lấp tình thương. Đó là bị nghiệp ma dương, nhiều đời nhiều kiếp tạo đường trần duyên. Nay mẫu chuyển căn nguyên hội hiệp, ban đạo lành giải nghiệp quan khiên. Các con nhớ lại căn tiền, cùng nhau trở lại mối duyên căn xưa. Đừng để căn mắt lừa ma quỷ, nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cải lệnh bất tuân thì sao đừng trách cũ trùng xử phân. Mẹ vẫn cản tiền căn cõi rề, cấm nang thơ con đầy đủ về ngay phúc chầu. Thoát nghiệp chướng ngu sầu đầy tội, lánh xa liền tội quả trần duyên. Thượng công đạo quả trần miền, công đồng tam giáo ban truyền đức ân. Có Phật dương cầm cân công lý, đại phong thần sách chỉ tứ ban. Lập cơn thánh đức minh hoàng, giang sang thạnh trị đạo vàng chứng minh. Mẹ mong đợi con đừng bê trễ, lực sải sàn chẳng dễ đâu con. Ngày qua tháng lụng mỏi mòn, năm dài cũng tới thất sơn hội trời. Con nào biết nhớ lời mẫu dặn thì sau này mới đặng bảo toàn. Con nào nghịch mạng dọc ngang, mẫu thương lực trị ngỡ ngàng tình thâm. Tạm dứt điển đạo tâm chân lý, mẹ chúc con xét kỹ sửa mình. Ơn dài tạo quá chân linh, một kỳ trọng đại lực hình chuyển say. Đạo trung hiếu thảo ngài ghi nhớ, làm cho tròn phận tớ thầy ban. Đến cơn bác ở loạn lọc lờn, con nhờ đạo đức tam thừa thoát nguy. Cẩm nang thơ diêu trì kim màu, ưng linh tâm lô dâu cơ quyền mẹ hội thượng cầm cung tiên, chúc con nam nữ đạo hiền đắc thông. Họ nguyện tỉnh dậy đi con, để mẹ mượn bút hàn quyên đôi lời. Cứu trần gấp lắm con ơi, dù ai ở đàm tiếu con thời chấp chi. Mẹ khen con mẹ dậy thời, thời kỳ mạc pháp con thời rưới mang. Thời gian chỉ biết tiền tài đua tranh, vật chất vật vật công danh. Con đem pháp ba tí rưới ban, để cho người học đạo hiền thức tâm. Nguyện thầy phụng sanh năm kỳ sâu, cùng với chồng tên gọi Ngọc An. Họ phạm tăng mẻo dậy thời, đồng lòng phụng hiến trì kinh thơ này. Cầm nang của mẹ diêu trì, đêm mà ban pháp trần gian tu hiền. Con ơi họ nguyện lắng nghe, bao niên hành đạo khổ rồi tâm thân. Con buồn con trách cho trần hy sinh, vì đạo ai thời hiểu cho. Con ơi giả dại giả khùng mê mê, tỉnh tỉnh mà tìm đạo chân. Nhà cao cửa rộng mẹ ban, quá cơn bi cực tới hồi thới lai. Sông nghiêng gió lặng dậy thời, chớ buồn chớ trách mẹ cha làm gì. Minh ngã duyên huệ nhận một khi, đã làm nên đạo dậy thời về mau. Lũ kinh để lại trần miền, cho con của mẹ tạo duyên cội trần. Nay ân tông tâm thơ của mẹ, xin chúc cầu con trẻ vạn an. Một khi đạo mẹ quy hoàng dương gian, con mẹ vẻ vang thơm lừng. Minh duyên huệ nhân là thiên à, nguyện chèo nguyện lai đưa người hữu nhiên. Nàng thơ của mẹ dây thời tạm là dứt điện chúc cầu vạn an. Cẩm nàng thơ diêu trì kim mậu đến đây được thập phần viên mãn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Phụng Phạm Ngọc An đã thành tâm ấn tống bộ kinh này. Chúc cầu quý vị cùng toàn thể quý linh tử nghe được bộ kinh này phước thể kinh an, gia đình hưng thạnh, tử tôn con cháu vạn bình an. bàn ba chiếu chót quay về cung diêu, hứa thiện tu hành mong ngày gặp mẹ. Trong khi hòa âm phối khí có điều chi sơ sót, rất mong chư tôn thiền đức, quý thiện tri thức, quý linh tử gần xa tận tình chỉ bảo. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát.